Chương 937, tiền giấy nghiên cứu đạp đạp đạp, cách thế lì ra bọn người rời đi, Lưu Phong đem còn lại phỉ thúy thu hồi trong giường, những này là muốn cho phở dị cùng đế ti các nàng. Thật là dễ nhìn. An Lị vuốt vuốt trên cổ tay vòng tay, càng xem càng là ưa thích. Ta cu nở dê nhìn rất đẹp. Mìn nạ sờ lấy trên tay vòng tay, cu nở dê rất vui vẻ. Cốc cốc cốc cửa phòng bị gõ vang. Đại nhân, khoa nghiên bộ bên kia có người cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm. Nhường hắn bảo đi. Lưu Phong đem cái dương đưa cho mìn nạ, bình tĩnh nói. Vâng. Thị nữ đáp. Cái đạp đạp đạp cửa phòng bị đẩy ra, một vị lao giả đi tới, đi vào Lưu Phong trước mặt hành lễ, gặp qua thành chủ đại nhân. Ơ lạ, là có chuyện gì không? Lưu Phong nhìn xem trước mặt lao giả, bình tĩnh hỏi. Ơ lạ, là thuộc về tiền giấy viện nghiên cứu người, đảm nhiệm phó viện trưởng, phụ trách là các loại giấy nghiên cứu, trước đây giấy than cùng giấy dầu đều là xuất từ tay hán. Thành chủ đại nhân, ngài muốn loại kia giấy, đã chế tạo ra. Ở là có chu tờ hưng phấn, trên mặt nếp may triển khai không ít. Ở đâu mau đem tới ta xem một chút. Lưu Phong tinh thần chấn động, vội vàng nói. Đại nhân, ta mang đến. Ở là từ trong ngực móc ra một chồng giấy, hướng phía trước đưa đưa. Mìn nạ bờ ngông hơi trụ, cách cái bàn tiếp nhận ở là trong tay giấy, kiểm tra phát hiện không có vấn đề gì về sau, đặt ở Lưu Phong trước mặt. Lưu Phong cầm lấy một tấm, đặt ở trong tay cẩn thận vuốt ve, thử dùng sức hướng hai bên giật nhẹ, phát hiện tin rất tốt, vờ ơ y ma không có xé nát. Đại nhân, loại này giấy nhóm chúng ta xưng là số 7 giấy, nó tính bền dẻo là phổ thông trang giấy mấy lần, mà lại dính nước cu nở dê không dễ nát. Ơ là kỹ càng giới thiệu, càng nói càng kích động, chủ yếu nhất là, in lên mực in về sau, sắc lao độ rất mạnh. Dính nước cu nở dê sẽ không phai màu. An Lị, để cho người ta đi làm lớp nước tới. Lưu Phong lông mày nhíu lại, phân phó nói. Vâng. An Lị ra khỏi cửa phòng, phân phó thị nữ bưng một chậu nước tiến đến, đặt ở Lưu Phong trước mặt. Lưu Phong đầu tiên là cầm một trang giấy toàn bộ pháo nước vào bên trong, vớt lên giật nhẹ, phát hiện thật đúng là rất có tính bền dẻo, cần dùng nhất định lượng lực khí khả năng xé nát. Ngay sau đó lại dùng trên bàn mực in, giọt mấy giọt tại mặt khác một trang giấy bên trên, sau đó dùng nến hơ cho khô về sau, lại dùng ngón tay vuốt ve cũng không có phai màu. Sau đó lại lần nữa thấm ướt, đồng dạng không có phai màu, cái này khiến hắn rất hưng phấn. Rất tốt, loại này giấy sản xuất bắt đầu có khó không? Lưu Phong rất hài lòng, loại này giấy đã hoàn toàn đạt tới chế tác tiền giấy yêu cầu đại nhân. Chế tạo loại này giấy, so chế tạo phổ thông giấy thêm ra 6 đạo trình tự làm việc, mà lại tạo giấy nguyên vật liệu tương đối hiếm có, cho nên có nhất định độ khó. Ở là hồi đáp. Loại kỹ thuật này có bao nhiêu người biết rõ? Lưu Phong trầm giọng hỏi. Đại nhân, chỉ có ta cùng hai ta tên trợ thủ biết rõ. Ở là nói xong trầm tư một hồi, xác định chỉ có mấy người kia biết rõ rất tốt, từ giờ trở đi. Chế tạo loại này giấy kỹ thuật liệt vào vừa chờ cơ mật, không cho phép ngoại chuyện. Lưu Phong nghiêm mặt nói. Mặc dù Lưu Phong không cho rằng cái thế giới này, còn có ai có thế đồ lậu tự mình tiền giấy, là để phòng vắng nhất, vẫn là đến làm như thế. Vâng, đại nhân. Ở là sắc mặt biến hóa, trịnh trọng đáp lại nói. Đồng thời nội tâm rất kích động. Tự mình nghiên cứu ra được đồ vật bị liệt là vừa chờ cơ mật, đây là cỡ nào vinh quang? A Mìn nạ thần sắc đồng dạng nghiêm túc, cầm lấy cuốn sổ đem chuyện này viết xuống đến, tiếp xuống thông suốt kiện cho an toàn thi, sau đó sẽ có người bắt đầu lưu ý chuyện này. Theo hôm nay bắt đầu sản xuất loại này giấy, cái khác trình tự làm việc vẫn như cũ, thêm ra đến 6 đạo trình tự làm việc, cố định nhường xa ưu tổ người đi phụ trách. Mỗi tổ phụ trách một đạo trình tự làm việc, tổ cùng tổ ở giữa không cho phép giao lưu gặp mặt, nhất định phải ký hiệp nghị bảo mật. Lưu Phong nghiêm túc mặt nói y vâng. Ở lạ liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị đi trở về khuyên bảo tự mình trợ thủ. Biến sắc mực in nghiên cứu đến thế nào có tiến triển không có? Lưu Phong tiếp tục hỏi, hiện tại chế tác tiền giấy trang giấy đã giải quyết, như vậy tiếp xuống còn kém biến sắc mực in cùng mô bản 8, mà mô bản Lưu Phong đã để địa cầu phòng làm việc hỗ trợ chế tác, qua mấy ngày liền có thể cờ âm ở tới, hiện tại chính yếu nhất vẫn là biến sắc mực in còn không có giải quyết. Thành chủ đại nhân, biến sắc mực in còn tại cố gắng trong nghiên cứu, nghe viện trưởng nói, đã đánh hạ một cái cửa ải khó, cũng hẳn là nhanh. Là cung kính nói. Tài chính bên trên có khó khăn gì, cứ tới nâng, hy vọng có thể mau chóng nghiên cứu thành công. Lưu Phong bình tĩnh nói, tiền cải cách là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Vâng, đại nhân. Là khẳng định gật gật đầu, cung kính nói, thuộc hạ cáo lui. Đi thôi, giữ bí mật nhất định phải làm tốt. Lưu Phong khoát khoát tay, vâng. Là sau khi hành lễ quay người rời đi. Mina, đi an bài một cái. Lưu Phong nhìn xem Là rời đi sau nói khẽ. Vâng, thiếu gia. Mina rời đi thư phòng, đi sắp xếp người nhìn chằm chằm tiền giấy viện nghiên cứu. Thiếu gia, nghe nói muốn tại tiền giấy lên in lên thú nhân, ải nhân còn có tinh linh chân dùng, là thật sao? An Lị đi vào Lưu Phong sau lưng, đưa tay nắm vuốt bả vai hắn. Đu nở dê vở ơ y a Lưu Phong khỏe miệng hơi vệnh, gật đầu nói. Kia thiếu gia muốn lên trên ấn ai đây? An Lị có chút túi đầu xuống, tới gần Lưu Phong lô thai hiếu kỳ hỏi. Người đoán? Lưu Phong đưa tay kéo lấy An Lị tay, đưa nàng kéo đến trước người mình, ôm thả trên chân. An Lị sắc mặt đỏ bừng, hai tay có chu tờ không biết làm sao. Chi ngô đạo, ta nghĩ tinh linh có thể là hệ lý ra. Ải nhân có thể là gì lì hoặc là ở phẹ, thú nhân lời nói, ta liền không xác định yên tâm tốt. Lưu Phong ôn hòa đưa tay xoa bóp An Lị cái mũi khẽ cười nói, tiền giấy mô bản đã để người đi chế tác, đến lúc đó ngươi liền biết rõ, sẽ không để cho người thất vọng. Nô thiếu gia An Lị ôn nhu lên tiếng.